Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1111, sáng tỏ thân phận. Nghe được ta há miệng nói ra tên của mình, kia Điền Đức Hâm sắc mặt lập tức biến hoàn toàn trắng bệch. Chợt bước chân một cái lảo đảo, về sau lùi lại mấy bước, suýt nữa té ngã trên mặt đất, quả nhiên là cùng thấy được quỷ. Ngươi chính là đương kim trên giang hồ danh tiếng Chính Thịnh Diết. Không đợi kia Điền Đức Hâm đem nói cho hết lời, ta thân hình lóe lên, bắt lại kia Điền Đức Hâm cánh tay, lôi kéo hắn hướng phía một cái vắng vẻ địa phương đi tới. Vừa đi vừa nói, tới, chúng ta mượn một bước nói chuyện, ta mang theo hắn đi tới vừa rồi ta chỗ cái gian phòng kia phòng. Quan sát, người còn lại đều không có dám theo tới. Lúc này Điền Đức Hâm thân thể đã mềm giống nắm bùn. Mặc cho ta bài bố, cũng không biết có phải hay không tên tuổi của ta dọa cho. Trong phòng lúc này cũng chỉ có hai người chúng ta. Kia Điền Đức Hâm hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Cùng ta giữ vững khoảng cách nhất định. Lần nữa tìm ta xác nhận nói. Ngươi thật là giang hồ truyền văn cái kia sát nhân ma Ngô Cửu Âm. Ngươi nhìn giống chứ? Ta cười hỏi. Giống, càng xem càng giống. Ta nói tuổi còn trẻ làm sao bản lãnh lớn như vậy? Nguyên lai ngươi chính là Ngô Cửu Âm. Kia Điền Đức Hâm thổn thức nói. Sở dĩ đem kia Điền Đức Hâm kéo đến nơi này đến, là sợ chúng ta nói chuyện bị Uông Chuyện Báo cùng Cao Ngoan Cường nghe được. Đối với ta chuyện, bọn họ hiểu rõ cũng không nhiều. Ta không muốn để cho bọn họ biết liên quan tới ta quá nhiều giang hồ truyền văn. Như vậy sẽ đối bọn hắn rất bất lợi. Nói thật, gần nhất mấy năm này, ta Ngô Cửu Âm trên giang hồ cũng đánh ra rất nhiều danh tiếng. Bất luận là tiêu diệt Lỗ Địa Nhất quan đạo sự tình, vẫn là chém giết Tần Lĩnh Thi Quái cùng Trương Lão Ma, trên giang hồ đều sẽ gây nên lớn lao oanh động. Lần gần đây nhất tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình, càng đem ta đẩy tại nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Này Điền Đức Hâm cũng coi như được là hơn phân nửa người giang hồ, hắn không có khả năng không biết. Bây giờ ta rõ ràng thân phận, chính là cho Điền Đức Hâm thực hiện áp lực lớn lao, làm hắn về sau không còn đối Uông Chuyện Báo động cái gì hoa hoa ruột. Nhìn Điền Đức Hâm một mặt chưa tỉnh hồn vẻ mặt, ta lôi kéo hắn đi tới ghế sofa trên, khách khí nói, ngồi đi. Điền Đức Hâm do dự một chút, cuối cùng vẫn là nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Biết ta là ai sao? Lão già này căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ta một chút, thậm chí tay cũng không biết nên đi địa phương nào thả. Ta ho khan một tiếng, chợt nói, Điền lão, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta Ngô Cửu Âm đã làm một ít chuyện. Con người của ta đâu luôn luôn là ghét ác như cừu, khởi sướng điên đến cái gì cũng dám làm. Uông Chuyện Báo là ta bằng hữu, ngươi như vậy vào chỗ chết chỉnh hắn, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi nói có đúng hay không đâu? Điền Đức Hâm ngẩng đầu nhìn ta một chút, nặng nề gật đầu nói, cửu gia trượng nghĩa, ngài nói đúng lắm, ngài danh tiếng trên giang hồ có thể nói là không ai không biết, không người không hay, nghe nói ngài năm đó cùng Lỗ Trung Phân Đà có chút ăn tết, một hơi giết hơn mấy trăm người. Người trên giang hồ liền cho ngài một cái sát nhân ma biệt hiệu. Thật không nghĩ tới, lão phu sẽ đụng vào cửu gia trên tay. Vậy thật đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đã cửu gia lên tiếng, ta họ Điền nhất định dựa theo phân phó của ngài làm. Về sau sẽ không còn xuất hiện những chuyện tương tự. Chính là không nghĩ tới, ta Ngô Cửu Âm tên hiện tại có như vậy lớn lực uy hiếp. Vậy mà làm như vậy một cái tại Thiên Nam thành hỗn phong sinh thủy khởi ra hỏa biến thành một cái tùy ý nắm quả hồng mềm, đêm qua còn 10 phần ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì dáng vẻ. Có lẽ là thanh danh của ta quá ác, sát nhân ma, nghe xong liền hung vô cùng, giống ta dạng này không muốn sống, cùng nhất quan đạo cũng dám ăn thua đủ nhân vật, còn có chuyện gì không dám làm? Vô luận là đua quan hệ vẫn là bằng thực lực, này Điền Đức Hâm đều không phải ta đối thủ, nhưng mà ta cũng không muốn lấy lực áp người, ta đánh người một bàn tay, ngay sau đó liền phải cho hắn một cái táo ngọt ăn. Dù sao, Lý Chiến Phong cũng đã nói, này Điền Đức Hâm cũng không đơn giản, mạng lưới quan hệ rất phức tạp, cũng nhận biết một ít tổ điều tra đặc biệt cao tầng. Ta cũng không muốn đem hắn cho làm mất lòng, tỉnh về sau cho ta ở phía sau hạng ngáng chân. Hai người chúng ta trầm mặc một hồi, ta chợt lại nói, nghe nói Điền Lão là Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo truyền nhân. Không biết là vị tiền bối nào hậu nhân, vừa nhắc tới chuyện này đến, kia Điền Đức Hâm trên mặt lập tức nổi lên một loại không khỏi kiêu ngạo vẻ mặt. Chợt nói, Lão Phu mười mấy tuổi thời điểm bị sư phụ Hoa Dung chân nhân nhìn trúng, dẫn tới trên núi học nghề. Gia sư chính là đương kim Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân sư đệ. Không biết cửu gia ngài nghe nói qua chưa? Này tự nhiên nghe nói qua. Nguyên lai Điền Lão là Hoa Dung chân nhân đệ tử. Vừa rồi có nhiều đắc tội. Chính là thất kính thất kính. Ta vừa chắp tay, ra vẻ giật mình nói. Cửu gia chớ có nói như vậy. Là Lão Phu thất kính mới là. Nếu sớm biết kia Uông Chuyện Báo là cửu gia bằng hữu của ngài, chính là cho ta họ Điền 8 cái lá gan, ta cũng không cùng ngài đối nghịch. Nếu nói chuyện này cũng là ta Điền Mỗ làm không đúng, quả thực chính là mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị kia Lại Tất Văn đủ kiểu giật dây, hai bên lại có chút có quan hệ thân thích, trong lúc nhất thời mất mặt mũi mới làm ra loại chuyện này. Làm cửu gia ngài chê cười, này Điền Đức Hâm cũng là lão hoạt đầu, lúc này lại đem hết thảy trách nhiệm đều từ chối đến kia Lại Tất Văn trên người. Hắn nếu không phải nhìn chúng Lại Tất Văn tiền tài, làm sao giúp hắn làm loại chuyện này? Cuối cùng, vẫn là lão gia hỏa này nhân phẩm quá kém. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là ta trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vẫy vẫy tay, nói, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Nói không chừng về sau còn có thể trở thành bằng hữu. Thực không dám giấu giếm, ta cùng Long Hổ Sơn cũng rất có một ít nguồn gốc. Vài ngày trước, còn cùng Chí Thanh chân nhân kề vai chiến đấu qua. Cùng nhau giết địch, diệt không ít tiểu Nhật Bản. Chờ ngày khác, ta tự nhiên đi Long Hoa Sơn bái phỏng một chút này lão tiền bối. Nghe ta nhắc lên việc này, kia Điền Đức Hâm lập tức liền có chút ngồi không yên. Hắn có chút kích động nói, việc này Điền Mỗ người cũng đã được nghe nói. Nói là vài ngày trước Thiên Sơn đại chiến, một đám tiểu Nhật Bản ra tới làm rối. Hơn nữa còn đều cầm súng đạn, nếu không phải cửu gia ngài trượng nghĩa ra tay. Nói không chừng lúc đương thời một nhóm lớn cao thủ liền chết tại kia tiểu Nhật Bản loạn súng. Phía dưới, liền ta kia Chí Thanh sư gia chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn. Chuyện này Điền Mỗ còn phải đa tạ cửu gia một phen. Nói, Điền Đức Hâm đứng lên, hướng về phía ta rất cung kính thi lễ một cái. Ta vội vàng đứng dậy kéo lại hắn. Khách khí nói, tiểu cửu chính là hậu bối. Không dám thừa nhận Điền Lão đại lễ. Chúng ta là càng nói càng thân. Không có đừng. Về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Chiếu ứng lẫn nhau là được. Vậy khẳng định là bằng hữu. Thành huynh đệ kết bái đều thành. Có thể cùng cửu gia kéo chút giao tình. Là ta Điền Mỗ người vinh hạnh. Không bằng chúng ta hiện tại liền thành huynh đệ kết bái đi. Không muốn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chỉ mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Đi ngươi đại gia, trong lòng ta mắng. Này lão nha đều nhanh 60. Lỗ hay không lỗ a ta? Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.